Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta hay nhận được rất nhiều lời khen của mọi người. Tuy rằng bên cạnh đó vẫn còn những cái sạn nhỏ, nhưng mà những cái sạn đó không có ảnh hưởng mấy tới cốt truyện. Đây thật ra là bản tác phẩm đầu tay của Khánh Vy, chứ không phải là những cái tác phẩm mà Huy diễn đọc trước. Cho nên là cũng sẽ có những cái sơ sót, mong rằng quý bà con bỏ lỗi cho. Phần ngoại truyện này giống như là một phần kể thêm về những cái tình tiết ở trong câu chuyện, khắc họa sâu thêm những cái nhân vật ở trong đó. Xin chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.